Hồng Hoang Chi Minh Hà Vấn Đạo, chương 287, giao dịch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thông Thiên giáo chủ nghe xong, ngược lại cũng có chút bất ngờ, có điều ngẫm lại cũng là, hắn xem thường cùng Minh Hà liên thủ đối địch, lấy Minh Hà tính tình cùng thực lực tương tự cũng sẽ không cùng người liên thủ, như vậy Minh Hà này đến nhưng là vì cái gì? Thông Thiên giáo chủ đúng là sinh ra lòng hiếu kỳ, liền mở miệng hỏi, Minh Hà đạo hữu, ta rất hiếu kỳ, lời ngươi nói giao dịch là cái gì? Thông Thiên giáo chủ hỏi lên như vậy, Minh Hà liền thu hồi nụ cười trên mặt, sau đó mở miệng nói rằng. Bần đạo muốn để đạo hữu ở thành tựu giao dịch, ta gặp cho đạo hữu ba loại báo lại, làm sao? Lúc này Minh Hà một mặt vẻ mặt nghiêm túc, căn bản không giống như là đang nói đùa, nhưng hắn nói tới nội dung thực sự là có chút thật là làm cho người ta chấn kinh rồi. Xem Thông Thiên giáo chủ vẻ mặt là có thể biết rồi, Thông Thiên giáo chủ chỉ sợ là tự xuất thế tới nay lần thứ nhất thất thố như thế quá, Minh Hà nói tới việc thực sự quá để hắn chấn kinh rồi, nhìn Minh Hà vẻ mặt nghiêm túc, Thông Thiên giáo chủ biết Minh Hà cũng không phải đang nói đùa, hiển nhiên hắn là cực kỳ nghiêm túc đề xuất với hắn giao dịch này. Nhưng này liên lụy thực sự quá lớn, không thể kìm được, Thông Thiên giáo chủ không cẩn thận một ít suy nghĩ hồi lâu, Thông Thiên giáo chủ mới mở miệng nói rằng. Đạo hữu mưu trí hoa thực sự làm người ta kinh ngạc, có điều bần đạo đúng là có chút hứng thú, ta cũng muốn biết đạo hữu nói tới ba loại báo lại đến tột cùng là vật gì, có thể bù đắp được đạo hữu tính toán hoa đồ vật. Thiên hạ thường thường đều vì lợi đến, thánh nhân cũng không ngoại lệ, nghe được Thông Thiên giáo chủ nói như vậy, Minh Hà liền biết giao dịch này đã xem như là thành công một nửa, chỉ cần hắn xuất ra bảng giá đặt đến Thông Thiên giáo chủ trong lòng chờ mong, như vậy lần giao dịch này liền có thể thành công, chỉ cần có thể đạt thành lần này giao dịch, Minh Hà tính toán hoa liền có thể càng chắc chắn. Bây giờ nhưng là đến hắn ra giá thời điểm, Minh Hà mở miệng nói rằng. Đạo hữu Chu Thiên kiếm trận tuy rằng uy lực vô song, nhưng không cách nào trấn áp khí vận có sự thiếu sót chết người, như vậy bần đạo dạng thứ nhất báo lại chính là thế đạo hữu bù đắp Chu Thiên kiếm trận, mà vì bần đạo kế hoạch cũng vì biểu diễn bần đạo thành ý, bần đạo hiện tại là có thể trợ đạo hữu bù đắp Chu Thiên kiếm trận, làm sao? Thông Thiên giáo chủ nghe được Minh Hà cái thứ nhất báo lại, nhất thời biến sắc, Chu Thiên kiếm trận chính là hắn nặng bảo, cũng là tiệt giáo trấn giáo bảo vật, càng là chúa tể thiên đạo sát phạt vô thượng trận pháp, một vị thánh nhân bày trận, không phải bốn vị thánh nhân liên thủ không phá, trong kiếm trận huyền diệu ngụy biến, sát cơ vô hạn, hung hiểm vạn tầng, nhưng chính là ông trời đố kỵ anh tài, món chí bảo này cũng là như thế, kiếm trận uy lực vô song đồng thời nhưng cũng tồn tại sự thiếu sót chết người. Bây giờ Minh Hà dĩ nhiên nói có thể thế hắn bù đắp Chu Thiên kiếm trận, Thông Thiên giáo chủ tự nhiên rất là khiếp sợ, nhưng nghĩ tới Minh Hà trong tay có càn khôn đỉnh nghịch thiên như vậy chí bảo, đúng là rất có khả năng làm được điểm này, ngẫm lại hoàn mỹ Chu Thiên kiếm trận, Thông Thiên giáo chủ không khỏi có chút động lòng, Minh Hà thoát khỏi hắn sự cũng không phải là không thể làm đến việc, nếu thật có thể bù đắp Chu Thiên kiếm trận, Thông Thiên giáo chủ cũng không mất mát gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Minh Hà thấy Thông Thiên giáo chủ tâm di chuyển, liền tiếp tục nói. Dạng thứ hai báo lại chính là cái này. Nói, Minh Hà trong tay liền xuất hiện một đoàn chất lỏng màu bạc, này chính là Minh Hà ở trong hỗn độn chiếm được hỗn độn bản nguyên, này trong tay hắn này đoàn hỗn độn bản nguyên chính là do vô số sợi hỗn độn bản nguyên ngưng tụ mà thành, quý giá dị thường. Thông Thiên giáo chủ nhìn Minh Hà trong tay hỗn độn bản nguyên, sắc mặt vì đó biến đổi, tuy rằng hắn cũng không rõ ràng đây rốt cuộc là cái gì, nhưng hắn nhưng có thể rõ ràng mà ở phía trên cảm nhận được hỗn độn khí tức, hơn nữa này đoàn đồ vật vừa xuất hiện, Thông Thiên giáo chủ liền có muốn hấp thu hắn bản năng phản ứng, lấy hắn thánh nhân tôn sư càng còn có thể có phản ứng như thế, có thể thấy được này đoàn đồ vật tuyệt đối không hề tầm thường. Minh Hà nhìn rất là ý động Thông Thiên giáo chủ, mở miệng nói rằng. Vật này tên là hỗn độn bản nguyên, bần đạo lột xác thành hỗn độn ma thần sau khi, một thân bản nguyên chính là chuyển hóa thành này hỗn độn bản nguyên, trong tay ta này đoàn tuy rằng không nhiều, nhưng cũng là hiếm có đồ vật như giao dịch đạt thành, này chính là bần đạo cho đạo hữu dạng thứ hai báo lại. Thông Thiên giáo chủ vừa nghe, rất là khiếp sợ, hỗn độn bản nguyên, không nghĩ đến hỗn độn ma thần vẫn còn có như vậy huyền bí, nhưng hắn cũng có thể rất rõ ràng địa nhận biết được Minh Hà trong tay hỗn độn bản nguyên cùng Minh Hà tự thân khí tức cũng không giống nhau, có thể thấy được này đoàn hỗn độn bản nguyên cũng không phải Minh Hà bản nguyên, ngẫm lại cũng là, Minh Hà cũng sẽ không làm tự tổn căn cơ việc như vậy, này đoàn hỗn độn bản nguyên đến tột cùng đến từ đâu. Thông Thiên giáo chủ trong lòng thôi diễn các loại khả năng, đột nhiên linh quang lóe lên, hắn nhớ tới một vật, cái kia chính là Minh Hà lúc trước dùng để ngăn cản chuẩn đề con rối, con khôi lỗi này chính là lấy một vị thân thể hỗn nguyên dị thú luyện chế mà thành, nhưng này dị thú cũng không giống như là hồng hoang sinh vật, lẽ nào cùng này hỗn độn bản nguyên lai lịch có quan hệ, lẽ nào đều là bắt nguồn từ trong hỗn độn. Minh Hà mặc kệ Thông Thiên giáo chủ làm sao suy đoán, nói tiếp ra chính mình dạng thứ ba báo lại. Đạo hữu hiện tại e sợ chính đang suy đoán này hỗn độn bản nguyên lai lịch đúng không? Đạo hữu không chi phí tâm, này hỗn độn bản nguyên lai lịch chính là bần đạo dạng thứ ba báo lại, bần đạo báo lại đã nói rõ, đạo hữu có thể suy nghĩ thật kỹ một hai, bần đạo chờ ngươi trả lời chắc chắn. Thông Thiên giáo chủ nghe xong, nhất thời rơi vào trầm tư, Minh Hà mưu trí hoa quá mức kinh người, nhưng tương tự hắn đưa cho ra báo lại cũng đồng dạng cực kỳ kinh người, dù là Thông Thiên giáo chủ tâm tính cho dù tốt cũng khá là động lòng, nhưng việc này quan hệ rất lớn, xác thực cần phải thận trọng cân nhắc. Thông Thiên giáo chủ không phải là loại kia dễ dàng bị lợi ích huân tâm người. Thông Thiên giáo chủ rơi vào trầm tư, Minh Hà thì lại đang chờ đợi hắn trả lời chắc chắn, Bích Du cung bên trong lập tức rơi vào tĩnh mịch giống như trong trầm tĩnh, yên tĩnh khiến người ta cảm thấy có chút đáng sợ. Trong yên lặng, Minh Hà không một chút nào sốt ruột. Thông Thiên giáo chủ là một người thông minh, tương tự hắn cũng là một cái có theo đuổi vô thượng đại đạo dã tâm hạng người, cùng Minh Hà như thế, Minh Hà tin tưởng hắn sẽ làm ra lựa chọn chính xác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quá hồi lâu, vẫn nhắm mắt trầm tư Thông Thiên giáo chủ mở mắt ra, vẻ mặt trở nên không có chút rung động nào, từ lâu không gặp lúc trước ý động vẻ, một mặt bình tĩnh nói. Minh Hà đạo hữu, ngươi giao dịch ta có thể đáp ứng rồi, nhưng tiền đề là ngươi có thể bù đắp Chu Tiên kiếm trận. Minh Hà giao dịch đối với hai người tới nói chính là cộng thắng, Minh Hà tính toán hoa đồ vật đối với Thông Thiên giáo chủ tới nói cũng không có tác dụng gì, hai người không tồn ở bất kỳ xung đột. Minh Hà nghe xong, cười to lên. Được, đã như vậy liền xin mời đạo hữu đem Chu Tiên kiếm trận lấy ra, để bần đạo rất nghiên cứu một phen. Thông Thiên giáo chủ vừa nghe, đưa tay, Chu Tiên kiếm trận liền dĩ nhiên xuất hiện ở trong tay, sau đó liền đưa cho Minh Hà. Thông Thiên giáo chủ ngược lại cũng không sợ Minh Hà mưu đồ, hắn chí bảo Chu Tiên kiếm trận tuy rằng mê người, nhưng Minh Hà e sợ còn khinh thường với cách làm như vậy. Từ Thông Thiên giáo chủ trong tay tiếp nhận Chu Tiên kiếm trận, Minh Hà liền trong bóng tối điều động đạo vận bảo giám lực lượng bắt đầu toàn lực thôi diễn nổi lên Chu Tiên kiếm trận, vì tăng nhanh tốc độ, Minh Hà trực tiếp lấy công đức lực lượng hiến tế đạo vận bảo giám, bây giờ cuộc chiến phong thần dĩ nhiên bắt đầu, Minh Hà có thể không có bao nhiêu thời gian đến tiêu vào bù đắp Chu Tiên kiếm trận trên, nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Chu Tiên kiếm trận không thẹn là hồng hoang bốn kỳ trận lớn. Thập nhị đô thiên thần sát đại trận, Chu Thiên tinh đấu đại trận, Chu Thiên kiếm trận cùng với hỗn nguyên chân vũ đại trận. Một trong, lại là cực phẩm tiên thiên chí bảo, bên trong cấm chế mức độ phức tạp khó có thể tưởng tượng, xa so với Minh Hà lúc trước ở bảo giới luyện chế trung phẩm tiên thiên chí bảo muốn phức tạp nhiều lắm, cũng may còn ở Minh Hà trong giới hạn chịu đựng, bằng không nói đều nói ra rồi lại không làm được lời nói, cái kia chẳng phải là đang đánh mình mặt. Thôi diễn xong xuôi sau khi, Minh Hà rốt cục bắt đầu hành động rồi, vung tay lên, càn khôn đỉnh liền xuất hiện ở bên trong cung điện, đưa tay, liền đem Chu Tiên kiếm trận để vào trong đỉnh, theo kiếm trận bỏ vào còn có từ Minh Hà còn sót lại khối này hỗn độn nguyên thạch trên phân liệt hạ xuống một khối nhỏ hỗn độn nguyên thạch muốn bù đắp Chu Tiên kiếm trận, sử dụng vật liệu tự nhiên không thể kém. Chu Tiên kiếm trận chính là do Chu Tiên kiếm, Lục Tiên kiếm, Hãm Tiên kiếm, Tuyệt Tiên kiếm cùng trận đồ tạo thành, một khi lấy ra, liền có thể tỏa ra vô cùng giết chóc sát khí, cùng là trận này cũng sẽ tụ lại trong thiên địa sát khí đến tăng cường kiếm trận uy lực, nhưng Chu Tiên kiếm trận thành cũng ở đây, bại cũng ở đây, chính là vật cực tất phản, đạt đến giết chóc cực hạn Chu Tiên kiếm trận tự nhiên cũng làm cho món chí bảo này bản thân lưu lại một tia thiếu hụt. Phàm là hoàn mỹ tiên thiên chí bảo uy năng tất nhiên nội liễm, liền giống với Thái Cực Đồ, Bàn Cổ Phiên, Hỗn Độn Trung, Càn Khôn Đỉnh cùng với Minh Hà Ác Thi bản thể 24 phẩm nghiệp hỏa hồng liên, chúng nó người nào không đều là giản dị tự nhiên, không trải qua thôi thúc lại sao lại bày ra uy năng, nhưng Chu Tiên kiếm trận nhưng không giống nhau, chỉ cần nó vừa xuất hiện liền có giết chóc sát khí tùy theo ra trận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điều này cũng chính là Minh Hà muốn giải quyết vấn đề, có điều vì tiết kiệm thời gian, Minh Hà trên người tránh ra một bóng người, chính là Minh Hà Ác Thi Hồng Liên đạo nhân, hai người cùng nhau liên thủ bù đắp Chu Tiên kiếm trận tất nhiên có thể làm ít mà hiệu quả nhiều, Chu Tiên kiếm trận chính là giết chóc trận pháp, lấy pháp tắc giết chóc đến bù đắp nó vừa vặn có điều, đang phối hợp cái kia một khối nhỏ hỗn độn nguyên thạch bù đắp Chu Tiên kiếm trận cũng không phải quá khó cách chương.